Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, Hoàng Hoa Đại Khuê Nam. Nhàn Như Tuyết vốn còn muốn nói vài lời cảm tạ. Nghe được Diệp Thiên lần này lưu manh trích lời, đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn sinh nuốt trở về, hừ lạnh nói, không biết xấu hổ. Cái này tôn thầy thuốc, xem ra cũng là ngươi cầm giữ độn người a, vì được đến ngươi không tiếc bí qua hóa liều. Phần này chấp niệm, thật đúng là mãnh liệt, chỉ tiếc là đàn gảy tai trâu, dùng tình dùng sai địa phương. Diệp Thiên soát lấy micro block, thì thào cảm thán, Nhàn Như Tuyết cũng nằm tại giường kèm phía trên, đối Diệp Thiên một tia hảo cảm. Cũng theo Diệp Thiên câu nói này mà tan thành mây khói. Ngươi mới là châu, cả nhà ngươi đều là châu. Nàng làm sao nghe không ra Diệp Thiên trong lời nói ý trào phúng. Diệp Thiên không có phản ứng Nhan Như Tuyết, ánh mắt nhìn chằm chằm micro block phía trên người mẫu nữ đồ tắm chân dung hình ảnh. Chậc chậc thở dài nói, nương, trước kia áo tắm, đẩy ra áo tắm mới có thể trông thấy cái mông, quá bảo thủ, vẫn là hiện tại áo tắm tốt, đẩy ra cái mông mới có thể nhìn thấy áo tắm, thưởng thức là trắng như tuyết da thịt cùng ngạo nhân dáng người. Cái gì cẩu thì áo tắm, cùng mosaic một chuyến, đều là ngăn cản nhân loại tiến bộ chướng ngại, vô sỉ, bỉ ổi, không biết xấu hổ, hỗn đàn. Nhàn Như Tuyết nắm lên gối đầu, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Thiên, lại một lần bão nổi. Diệp Thiên cười tâu tuét cười lớn, có thể đem Nhàn Như Tuyết loại này ăn nói có ý tứ băng sơn nữ thần đùa đến mặt đỏ tới mang tay. Thỏ thỏ kịch liệt chập trùng, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công, bình tĩnh trở lại về sau. Nhàn Như Tuyết nói khẽ, Tôn Sương Thạc bối cảnh rất không bình thường. Cái này người có thù tất báo, người phải cẩn thận nhiều hơn. Tiểu thuyết võng, người đây là tại quan tâm ta. Làm gì có, Nhàn Như Tuyết hơi đỏ mặt, trái tim một trận loạn chiến. Vội vàng phản bác, người muốn là chết, ta thiếu người lương bổng, không biết nên phát cho người nào. Ta có thể không muốn trở thành hắc tâm lão bản. Diệp Thiên cười ha ha lấy, cũng lười đi phân tích Nhàn Như Tuyết lúc này là không phải khẩu thị tâm phi. Yên tâm đi, ta là người như thế nào? Chỉ bằng Tôn Sương Thạc loại này người, muốn theo ta đấu, bất luận đấu trí vẫn là đấu lực, ta cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngươi là ta cố chủ, tại thuê mướn trong lúc đó, bất kỳ người nào muốn thương tổn ngươi, ta đều biết để hắn phải trả cái giá nặng nề. Diệp Thiên trợn trắng mắt, ngáp liên tục, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Nhàn Như Tuyết không khỏi tâm lý ấm áp, theo sát lấy Diệp Thiên lại mở miệng nói, ta phải ngủ, ngươi cũng không thể thừa dịp ta ngủ thời điểm chiếm ta tiện nghi a. Ta vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê Nam đây, ngươi muốn là trà đạp ta, đời ta đều sẽ ỷ lại vào ngươi. Nhàn Như Tuyết tức giận đến mày liễu dựng thẳng, muốn dùng di động đập chết Diệp Thiên, nhưng lại nghĩ đến lấy Diệp Thiên khủng bố như vậy thân thể tố chất, khác làm cho người không có đập chết, ngược lại đem điện thoại di động của mình đập hư. Dù sao mình điện thoại di động này cũng là kiểu mới nhất hoa quả, hoa tốt mấy ngàn đồng bạc đây. Đang lúc Nhàn Như Tuyết tâm lý ghi lại việc quan trọng của trách Diệp Thiên trùng điệp tội lỗi, chồng chất hành vi phạm tội lúc, bên tai nghe được Diệp Thiên như sấm rền tiếng ngáy. Nhàn Như Tuyết lại là một trận tức giận, oán trách Diệp Thiên không có tố chất. Tuy nhiên bên tai tiếng ngáy như sấm, nhưng Nhàn Như Tuyết cũng biết cái này dù sao cũng so trở lại biệt thự ngủ ở an tĩnh trong phòng ngủ càng có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm. Thanh Dương khu bệnh viện, công nhân viên chức trong phòng nghỉ, Hàn Phỉ ngồi trên ghế động tác, hoàn mỹ thuyết minh ra nàng mê thân thể người đường cong. Nàng buồn bực ngán ngẩm chơi lấy game mobile, nhấp nháy trong mắt to, hiện ra không che giấu được u buồn. Nàng rất lo lắng cho mình bởi vì không có thật tốt hoàn thành cấp trên bàn giao công tác, mà bị sa thải. Trong phòng nghỉ, chỉ có một mình nàng, màu trắng đèn ánh sáng chiếu rọi lấy, lộ ra có chút thanh lãnh. Treo trên vách tường mấy món áo khoác trắng. Bên ngoài trên lối đi đột nhiên truyền đến một trận nặng nề lộn xộn tiếng bước chân. Tiếng bước chân, qua trong giây lát thì tới cửa. Hàn Phỉ Thần sắc hoảng hốt, vừa để điện thoại di động xuống. Một bóng người điên cuồng xông tới. Tôn viện trưởng, ngài làm sao tới? Tôn Sương Thạc là phó viện trưởng, mà Hàn Phỉ chỉ là cái thực tập sinh. Có thể nói với Tôn Sương Thạc phía trên mấy câu, Hàn Phỉ đều cảm thấy là một loại may mắn. Nhưng lúc này thấy đến Tôn Sương Thạc, Hàn Phỉ lại cảm thấy một trận khủng hoảng. Một cỗ lả lướt mùi vị theo Tôn Sương Thạc trên quần truyền đến. Tôn Sương Thạc quần làm vị trí kia, một mảnh hướng ẩm ướt. Trên thân áo khoác trắng cũng là cực kỳ lộn xộn, khắp nơi đều là ô uế. Tôn Sương Thạc hai mắt phát hồng, trong miệng phát ra sen sen sen, cổ quái tiếng vang. Vừa nhìn thấy Hàn Phỉ, nhất thời nhảy lên nhập phòng nghỉ, đem cửa khóa trái, sen sen sen. Hàn Phỉ, ngươi làm ta nữ nhân đi. Tôn Sương Thạc một mặt mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi, tại nhãn nhi mị tác dụng dưới, trong cơ thể hắn hormone hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, đem hắn nguyên thủy ý nghĩ không hạn chế nghiền ép đi ra. Nhưng hắn thần trí lại vẫn cứ vô cùng thanh tỉnh. Hàn Phỉ không biết Tôn Sương Thạc vì sao lại biến thành dạng này. Viện trưởng, không được. Hàn Phỉ mặc dù biết Tôn Sương Thạc tại Thanh Dương khu bệnh viện tiền đồ vô lượng, nhưng nàng cũng không phải là cái thế lực nữ hài tử. Nghe được Tôn Sương Thạc lời này, lập tức một miệng từ chối. Tôn Sương Thạc từng ngụm hô hấp lấy. Ta là viện trưởng, ngươi tại bệnh viện vận mệnh, do ta làm chủ, chờ ta lên làm viện trưởng về sau, ta để ngươi làm chủ nhiệm phòng làm việc, thậm chí đề bạt ngươi làm phó viện trưởng. Chỉ cần ngươi có thể làm ta nữ nhân, tới đi, cho ta muốn ngươi, tối nay ta liền muốn ngươi. Nói chuyện, Tôn Sương Thạc giống như điên cuồng, giống như nhào về phía Hàn Phỉ. Hàn Phỉ, a, rít lên một tiếng, hướng về sau lùi lại, tránh đi Tôn Sương Thạc tập kích. Cái này thời điểm Tôn Sương Thạc bởi vì bên trong nhãn nhi mị thể lực đại lượng sói mòn, hai cước bất lực, choáng váng, hắn muốn ấn xuống Hàn Phỉ, căn bản không phải chuyện dễ dàng. Ta muốn ngươi, sen sen, ta muốn ngươi, sen sen sen. Tôn Sương Thạc lần nữa nhào về phía Hàn Phỉ. Hàn Phỉ tuy nhiên tâm hoảng ý loạn, nhưng cũng biết mình quyết không thể phớt lờ. Sơ ý một chút, tối nay thì sẽ gặp phải Tôn Sương Thạc xâm phạm. Vây quanh cái bàn, hai người một cái truy, một cái chạy. Bởi vì phòng nghỉ cấu tạo là hình chữ nhật, Tôn Sương Thạc đem một cái ghế đẩy đến phía sau cửa. Hàn Phỉ muốn rời khỏi phòng nghỉ, cũng chỉ có thể đẩy ra cái ghế. Một khi chuyển cái ghế, liền có thể cho Tôn Sương Thạc chế tạo cơ hội. Cho nên Hàn Phỉ lựa chọn vây quanh bốn cái bàn chắp vá thành bàn tròn chạy. Tôn Sương Thạc toàn thân cũng giống như dẫn thủy lợi khối, giống như mồ hôi đầm đìa, hai cái đùi càng là dị thường nặng nề, nhưng hắn vật kia kiện lại càng ý chí chiến đấu sục sôi. Dương cung bạt kiếm, cho dù là trước đó hắn lấy tay mân mê nhiều lần, cũng tia không hề có tác dụng. Sen sen sen, ta muốn ngươi. Tôn Sương Thạc biết, tối nay chỉ có đem Hàn Phỉ làm phát sinh qua thực chất ý nghĩa âm dương kết hợp, mới có thể tiêu trừ đi nhãn nhi mị dược hiệu. Sau 10 phút, Hàn Phỉ cũng là đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Nhiều lần nàng cũng nhịn không được muốn dừng bước lại, nhưng nghĩ đến chính mình tình cảnh, lại kiên trì bước nhanh chạy. Đúng lúc này, hoảng hốt chạy bừa Hàn Phỉ, giày cao gót bị bàn chân vạch một chút, cả người ngã nhào xuống đất. Tôn Sương Thạc cười ha ha lấy, giống như là đánh như máu gà, lẻn đến Hàn Phỉ trước mặt. Chạy, chạy, ngươi chạy a, ta đã sớm nói, muốn ngươi cho ta nữ nhân, ngươi lại không nghe. Sen sen, lúc này còn không phải rơi xuống ta trên tay. Tôn Sương Thạc mò một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, càn rỡ cười lớn, bắt đầu giải đai lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?